Đồ đáng ghét, ta thích ngươi. Chương 117, bị hố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Viên kéo lão nhân gia đi một mạch, sau khi bình tĩnh thì dừng lại, mỉm cười, lão nhân gia không sao chứ? Không sao, không sao. Vân lão phất phất tay. Vậy là tốt rồi, lần sau gặp nàng ta thì người tránh đi, không thôi nàng ta lại gây khó dễ cho người ta, có việc đi trước. Mặc Viên nói rồi lững thững đi về Trúc Nguyệt Các. Vân lão nhìn theo bóng người nho nhỏ ở phía xa cười đầy ẩn ý, không ngờ ở đây lại có một tiểu cô nương tốt tính như vậy. Chuyện này vui rồi đây. Mặc Viên bưng điểm tâm tung tăng đi về phía thư phòng Tĩnh Các, trong đầu đã sớm vứt sự bực bội lúc nãy lên 9 tầng mây xanh. Chưa vào cửa đã hô lớn, đầu gỗ ta tới rồi đây. Bước vào nàng thấy Bạch Nhất Quân đang ngẩng đầu, mỉm cười nhìn nàng. Mặc Viên vui vui vẻ vẻ chạy tới và chợt phát hiện ra còn có một người ở trong phòng này. À, lão nhân gia. Vân lão thấy nàng cũng vui mừng reo lên. Tiểu cô nương, lão nhân gia đang làm gì ở đây vậy? Mặc Viên vui vẻ bắt chuyện. À ta sao? Vân lão đảo mắt nhìn thấy điểm tâm trên tay Mặc Viên liền tội nghiệp nói. Ta đói bụng nên đang tìm đồ ăn. Vậy người ăn tạm cái này đi. Mặc Viên thật thà đưa luôn cái đĩa trên tay cho Vân lão, chính thức quên mất lý do đến đây. Đa tạ tiểu cô nương. Bạch Nhất Quân ngồi ở kia nhìn hai người ta một câu ngươi một câu, quên luôn một người đang sống sờ sờ như hắn thì đen mặt. Mặc Tiểu Viên, hả? Mặc Viên đang nói chuyện vui vẻ bị gọi tên thì đơ mặt. Sau đó nàng mới ý thức được nàng đã đem bánh tình yêu của đầu gỗ nhà nàng cho người ta, Mặc Viên cười trừ. Ha ha, Nhất Quân, lần sau ta lại làm cho ngươi nha. Tiểu Hoa Nhi không cần phải sợ tiểu tử này, Vân lão ta đây sẽ dọn hắn thay ngươi. Vân lão miệng nhai nhuồm nhoàm đưa tay vỗ ngực đảm bảo, còn không quên bổ sung thêm. Ta chắc chắn đấy, Bạch Nhất Quân mặt so với nhọ nồi không hơn không kém. Sư phụ, người định nháo nữa sao? Hả, Mặc Viên nghịch mặt, sư phụ, lão nhân gia tóc trắng, râu trắng, vui vui vẻ vẻ, năng động hoạt bát như tiểu hài tử này là sư phụ của đầu gỗ cứng nhắc nhà nàng sao? Chuyện này không khoa học nha, ta không có đệ tử nhàm chán như ngươi. Vân lão ghét bỏ nhìn Bạch Nhất Quân. Lão nhân gia, người là sư phụ của hắn thật sao? Mặc Viên vẫn có chút khó tin hỏi lại. Ừm, lúc trước thôi, tiểu tử này quá nhàm chán, quá cứng ngắc, ta mới không có một đồ đệ như vậy. Vân lão ôm đĩa bánh uất ức nói, còn bỏ thêm một câu. Đúng rồi, tiểu Hoa Nhi đã có ý chung nhân chưa? Nếu chưa thì đừng để ý tiểu tử này nha, hắn rất nhàm chán đó. Mặc Viên, nàng nên nói cái gì bây giờ? Bạch Nhất Quân, còn có thể làm sư đồ nữa không đây? Có sư phụ nào lại đào hố chôn đồ đệ mình như vậy sao? Cách chương.